Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, Susanoo đánh vĩ thú. Nhìn lên trời, một bên ngưng tụ Byudama, vĩ thú ngọc. Aozora thuận miệng hỏi một bên Itachi nói: Ngươi tới vẫn là ta đến? Cái kia phần tùy ý thái độ phảng phất thảo luận không phải giải quyết Byudama, vĩ thú ngọc, mà là thảo luận tối nay ăn cái gì đồng dạng nhẹ nhõm. Itachi cũng không có cảm giác kỳ quái. Hắn kích động tiến lên một bước. Ta tới trước đi, lão sư lược trận cho ta liền tốt. Mấy ngày nay hắn bổ sung tốt chakra cùng nhãn lực. Đang muốn nếm thử một chút chính mình Eternal Mangekyo Serinian trung cực kỹ năng. Fugaku vội vàng nhắc nhở. Đối phương là nhị vĩ hoàn mỹ Jinchuriki. Itachi ừ một tiếng. Sau đó mở ra chính mình Eternal Mangekyo Serinian. Nháy mắt, lượn vòng câu ngọc diễn hóa thành cánh hoa hình dạng. Rất nhiều đỏ thẫm chakra theo Itachi trong cơ thể phun ra ngoài. Nhanh chóng tạo thành một cái to lớn đỏ thẫm khô lâu. Sau đó khô lâu trên thân chakra phiên trào. Một chút xíu diễn tiêu trừ huyết nhục cùng giáp trụ. Thoáng qua ở giữa, một cái cùng trong thần thoại Nha Thiên Cẩu giống nhau như đúc nửa người thần tướng xuất hiện đến. Aozora trước người bọn họ, nhìn một chút ầm vang nổ bắn ra tới hừng hực chakra cột sáng. Itachi điều khiển chính mình Susanoo, tu tá năng hồ, ở trước mặt mình dựng lên một mặt thiêu đốt lửa nóng hừng hực to lớn hình tròn tấm thuẫn. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng xé gió vang lên lần nữa. Hừng hực chakra cột sáng ầm vang bắn tới hỏa diễm trên tấm chắn. Ngoài dự liệu, đó cũng không nặng nề, hỏa diễm tấm thuẫn đối mặt như vậy công kích vậy mà cứng chắc như cũ. Tấm thuẫn khuấy động lên từng đạo hình tròn gợn sóng. Sau đó cái này tấm thuẫn giống như chiếc gương đồng dạng đem phóng tới cột sáng chiết xạ ra. Ầm ầm, cột sáng công kích bị tấm thuẫn chiết xạ, bắn tới bốn phương tám hướng. Bắn thủng bốn phía từng tòa ngọn núi, ở trên mặt đất đánh ra từng cái sâu sắc lỗ thủng. Càng cao hình thái Susanoo, tu tá năng hồ, Fugaku nháy mắt nhận ra Itachi Susanoo hình thái, nhưng vẫn là kinh hãi nói, cái kia tấm thuẫn là cái gì? Vậy mà có thể bắn ra Byudama, vĩ thú ngọc, công kích, hắn phía trước liền suy đoán qua một cái khác thời không Itachi sẽ rất cường đại. Nhưng không nghĩ tới có thể cường đại như vậy. Thoạt nhìn còn chưa thành niên Itachi vậy mà tại Mangekyo khai phá bên trên đã siêu việt chính mình. Mà còn đối mặt xưng các làng ninja lớn coi là chiến tranh công kích mạnh nhất Byudama, vĩ thú ngọc, Itachi vậy mà lông tóc không thương chặn. Aozora trong mắt cũng có chút ngạc nhiên. Bất quá hắn rất nhanh khôi phục chấn định. Đúng là càng cao hình thái Susanoo, tu tá năng hồ. Susanoo, tu tá năng hồ, đại khái có thể chia làm mấy cái hình thái. Ban đầu hình thái là xương sườn, xương tay trở hình thái. Cao cấp một điểm là khô lâu hình thái. Lúc này đã nắm giữ không sai lực công kích cùng lực phòng ngự. Sau đó là diễn sinh huyết nhục đồng thời mặc vào giáp trụ nửa người võ sĩ hình tượng. Lúc này nắm giữ cường đại vũ khí cùng đồ phòng ngự. Có thể cùng bình thường vĩ thú vật cổ tay. Về sau thì là toàn thân võ sĩ hình thái. Lúc này đối mặt cường đại vĩ thú bên trong cường đại bát vĩ. Cửu vĩ cũng không yếu mảy may. Cái này hình thái còn có thể xem như áo giáp trang bị đến vĩ thú trên thân. Sử dụng uy trang Susanoo, tu tá năng hồ, ngoặc kép. Cuối cùng thì là nắm giữ cánh hoàn toàn thân thể. Lúc này Susanoo, tu tá năng hồ, đã như thần như ma. Bằng vào lực lượng liền có thể nhẹ nhõm bổ ra đại sơn, thiên thạch, hơn nữa còn có năng lực phi hành, đồng thời có khả năng kết ấn sử dụng ra thi thuật giả am hiểu nhẫn thuật. Itachi lúc này thi triển hình thái thứ hai, nửa người võ sĩ Susanoo, nhưng hắn vũ khí cùng đồ phòng ngự đều không bình thường. Bởi vậy nắm giữ vượt xa hình thái thứ hai Susanoo năng lực, đó là Yata no Kagami. Có thể căn cứ công kích thuộc tính đến thay đổi tự thân thuộc tính. Từ đó giống như mặt kính đồng dạng bắn ra tất cả công kích. Fugaku nghe xong, không thể tin nói. Yata no Kagami, Đây chính là trong thần thoại bên trong linh khí a. Aozora ha ha âm thanh. Không có về Fugaku lời nói. Hắn nháy mắt cảm thấy chính mình Susanoo không thơm. Hắn Susanoo mặc dù là thứ tư hình thái. Thậm chí hắn muốn lời nói tiến hóa thành mọc ra cánh hoàn toàn hình thể thái dã có thể. Nhưng mà, hắn Susanoo thật chính là một cái cỡ lớn Gundam. Chỉ là chakra cùng tự nhiên năng lượng tụ hợp thể. Cường đại năng lực vẫn là dựa vào tự mình khai phá viêm độn. Khách quan mà nói, Itachi Susanoo vậy mà phối hữu Tosuka no Tsurugi, thập quyền kiếm, Yata no Kagami hai cái cường đại thần khí. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Nơi xa, phun ra cái thứ hai Byudama, vĩ thú ngọc, Niyugito giống như Kitty đồng dạng ghé vào nham thạch bên trên. Dã tính 10 phần dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm phương xa. Hừ, không nghĩ tới Uchiha bên trong vậy mà còn có người thức tỉnh Mangekyo. Bất quá cuối cùng chỉ là cấp thấp hình thái Susanoo. Tu tá năng hồ, nghe lấy Niyugito tự ngạo lời nói. Một bên làng mây thượng nhẫn đáp lời nói. Đó là tự nhiên, dù sao không phải ai đều là Uchiha Madara. Hai phát Byudama, vĩ thú ngọc. Đi xuống, bọn họ khẳng định biến thành cho bụi. Chấm ngoặc kép, làng mây thượng nhẫn lời nói không nói xong. Nơi xa bỗng nhiên lần thứ hai đứng lên một cái hất lên giáp trụ trong suốt cự nhân. Mọi người thấy thế, không có hoảng sợ nói. Làm sao còn có một cái? Cứ việc hai cái Susanoo, tu tá năng hồ, nhan sắc tương tự. Nhưng bọn hắn vẫn là rất nhanh nhận ra khác biệt. Bỗng nhiên có người hoảng sợ nói. Mau nhìn, mọi người chợt nhìn, chỉ thấy cái kia đỏ thẫm cự nhân giơ lên một mặt thiêu đốt liệt diễm tấm thuẫn. Sau đó giống như mặt kính đồng dạng đem Byudama, vĩ thú ngọc, hóa thành cột sáng bắn ngược ra khu. Trong đó không ít, phản đam, trở về, vật kia khá quen, chấm ngoặc kép, Byudama, vĩ thú ngọc, chạy mau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một chàng thốt lên bên trong, mọi người nhanh chóng phán đoán bắn ngược mà đến công kích quỹ tích. Nhanh chóng nhảy ra đi, đáng ghét, nhìn xem đẩy hỏa diễm tấm thuẫn, chậm rãi đến đỏ thẫm cự nhân. Niyugito dựng thẳng đồng tử bên trong hiện lên một tia bị mạo phạm phẫn nộ. Thân là hoàn mỹ Jinchuriki nàng nắm giữ vượt xa thường nhân kiêu ngạo. Nàng không hề cho rằng chính mình yếu tại đối phương. Nghênh đón lửa giận của ta đi. Theo một tiếng gầm nhẹ, trên người nàng lần thứ hai đã tuôn ra rất nhiều màu đỏ sậm chakra. Sau đó hắn nháy mắt bị thực chất hóa chakra bao vây, biến hóa thành một cái trên thân thiêu đốt lửa xanh lam sẫm to lớn yêu mèo. Oanh, oanh, oanh, đỏ thẫm cự nhân cùng u lam yêu mèo chậm rãi di chuyển thân thể, giằng co không ngừng tới gần. Chúng nó mỗi đạp một bước đều gây nên đại địa chấn động. Bộc phát tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Dương lên nồng hậu dày đặc bụi mù. Đứng đến chỗ cao, Fugaku nhìn xem hoàn toàn vĩ thú hóa Niyugito. Cùng với đi theo Niyugito sau lưng làng mây tiểu đội. Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Aozora, người không đi giúp một cái Itachi sao? Niyugito đã hoàn toàn vĩ thú hóa. Cái khác làng mây ninja cũng không phải dễ tới thế hệ. Một bên Aozora lắc đầu. Nói, ngươi phải tin tưởng Itachi thực lực. Huống hồ, hắn cũng cần một trận chiến đấu. Itachi gần nhất thực lực tăng lên quá nhanh. Học được Susanoo, thức tỉnh Mangekyo, tấn thăng Eternal Mangekyo Sharingan. Bất quá thời gian nửa tháng, hắn liền đã thu được vô số người tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Nắm giữ một thân Kage cấp bên trong cũng là cực mạnh thực lực. Nhưng mà thực lực về thực lực, chiến lực vẫn là cần rèn luyện. Thông qua một trận chiến đấu gian khổ, Itachi mới có thể tiêu hóa mới lấy được năng lực. Từ đó nhanh chóng nắm giữ chính mình thực lực, đem hóa thành chiến lực của mình. Aozora cùng Fugaku giải thích thời điểm, chiến đấu đã đánh vang. Là một người một mèo cách xa nhau cây em thời điểm. Màu u lam yêu mèo cuối cùng bắt đầu bước nhanh hơn. Yêu mèo không hổ là yêu mèo. Cứ việc thân hình to lớn. Nhưng tốc độ kia lại nhanh như quỷ mị. đạp nhẹ mấy bước, nó liền đã lên nhanh, nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh gần sát cự nhân. Sau đó nó vòng quanh cự nhân vòng quanh chạy nhanh, kịch liệt cuồng phong tì theo gào thét, nhấc lên nồng hậu dày đặc bụi mù che đậy trong đó Itachi ánh mắt. Nếu như nói yêu mèo mau lẹ như gió, như vậy cự nhân liền vững như Thái Sơn. Đối mặt như vậy cấp tốc địch nhân, cự nhân chống đỡ hỏa diễm tấm thuẫn, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bạch, một đạo gió lốc phá không âm thanh nhấc lên. Sau đó yêu mèo một móng chộp tới cự nhân phía sau. Bành, cự nhân linh xảo quay người, đem tấm thuẫn dọc tại trước người chính mình, nháy mắt đem đánh tới yêu mèo đẩy lùi. Cùng lúc đó, cự nhân trong tay kia xách theo hồ lô nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm cự kiếm. Cự nhân tay phải xách theo hỏa diễm cự kiếm nháy mắt chém vào hướng về phía trên không yêu mèo. Lăng không yêu mèo nháy mắt cảm thấy uy hiếp chí mạng. Lúc đầu không chỗ mượn lực nó nháy mắt thi triển duỗi dài chân trước. Chộp tới mặt đất, chân trước truyền đến dẫn dắt để nó tránh khỏi đòn công kích chí mạng. Nhưng một chân cũng bị bổ xuống. Màu u lam mèo chân rớt xuống, hóa thành ngọn lửa màu u lam, nháy mắt đem mặt đất hóa thành biển lửa. Nhìn xem cùng Itachi giao thủ bất quá một hiệp liền đã trên tay nhị vĩ Jinchuriki, Fugaku trên mặt không khỏi lộ ra thình lình thần sắc. Đồng dạng là Susanoo đối chiến nhị vĩ, nhưng trước sau chiến tích lại hoàn toàn không giống nhau. Ở trong đó tất nhiên là thi thuật giả nguyên nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.